Suy nghĩ một hồi, Vân Phong vẫn quyết định cùng Lâm Tử Quân lên Thánh Tiên Cung trước. Hắn tin Thánh Tiên Cung sẽ không bỏ mặc những người có tư cách lên núi. Đến lúc đó, cho dù họ có gặp phải chuyện gì, hắn có thể nghe ngóng thông tin trước, tìm cơ hội giúp đỡ Lâu Thất. Vân cô nương của chúng ta mảnh mai như thế, có thể mang thêm 2 tỷ nữa không? Nếu không, ai hầu hạ nàng ấy? Lâu Thất ngoắc tay, Nhị Linh và Tiểu Trù lập tức tiến lên. Hai người đứng hai bên dìu lấy Vân Phong. Dáng vẻ ấy cứ như xem hắn là thiên kim tiểu thư yếu ớt thật. Vân Phong chỉ đành nhìn Lâu Thất với vẻ bất lực. Tất nhiên là Lâm Tử Quân rất vui mừng rồi. Sau khi đỡ Vân Phong lên xe, hắn ta không nhịn được nữa, bèn nhìn Trần Thập với ánh mắt đắc ý. Dáng vẻ ấy cứ như đang nói, ta sớm đã nhìn ra rồi, ngươi chẳng phải là phu quân của Vân cô nương, nếu không sao nàng ấy lại đồng ý đi với ta cơ chứ. Vân Phong lựa chọn đi với hắn, quả thật đã khiến cho Lâm Tử Quân cảm thấy sự tự tin hơn. Ngoại mạo của Trần Thập đúng là tuấn tú thật, nhưng mỹ nhân vẫn chọn đi với hắn. Xem thử lần này các sư phụ sư bá còn nói hắn quá kén chọn cả đời này không lấy được thê tử hay không. Nhóm người Lâu Thất và Trầm Sát nhìn cỗ xe ngựa của Thánh Tiên Cung rời khỏi thành Tứ Thanh, họ không nhịn được bật cười. Nhưng Vân Phong ngồi trên chiếc xe ngựa ấy có lẽ sẽ không gặp phải vấn đề gì. Lâu Thất, Trầm Sát, Hòa Vệ, Trần Thập và Lâu Tín đều thông qua khảo nghiệm của chim cơ chi. Còn xuất lên núi kiếm được nhờ vào mỹ nhân kế của Vân Phong thì nhường lại cho nhóm người Ấn Giao Phong và Thu Khánh Tiên, nếu không họ thật sự không thể lên núi được. Các ngươi để ý kỹ một chút, đến dưới núi nếu phát hiện không thể lên thì đừng miễn cưỡng, ở dưới núi đợi chúng ta. Lâu Thất nói với những thần quỷ binh còn lại, mọi người đều đồng loạt gật đầu. Những người có thể vượt qua được khảo nghiệm chắc chắn không phải là người bình thường. Theo quan sát của Lâu Thất, con chim cơ chi kia được nuôi dưỡng theo một cách đặc biệt, có thể mổ chúng vào kinh mạch quan trọng. Nếu nội lực đủ mạnh, có thể đề kháng lại được, chỉ cần nội lực hơi yếu một chút sẽ xuất hiện một mảng đỏ tím. Nên nàng đoán hành động lần này của Thánh Tiên Sơn không hề đơn giản. Họ muốn những người này lên núi nhưng lại sợ võ công không cao không làm được việc gì nên mới dùng cách này để kiểm tra. Nhưng chim cơ chi này lợi hại đến mức khiến họ kinh ngạc, bởi trong số các thần quỷ binh mà họ dẫn đến có đến 10 mấy người không được thông qua. Điều này nói lên những người chim cơ chi lựa chọn ra được đều là những cao thủ tuyệt trần, vì thế không thể không phòng bị những người cùng lên núi với họ. Bắt đầu lên núi từ chỗ nào thật ra không phải ai cũng biết, bởi vì ở tại một vùng ngoại ô cách Thánh Tiên Sơn rất xa cũng đã được bố trí trận pháp. Đường vòng vèo như mê cung, nếu không có bản đồ thì đi đến được chân núi Thánh Tiên Sơn thôi cũng đã là một việc khó khăn rồi. Những người này đều nhận được bản đồ từ chỗ Lâm Tử Quân, ai cũng không muốn rớt lại phía sau cho nên đều xuất phát rất nhanh. Thế là một đám người ra đi với khí thế hổ hởi. Do có bản đồ, dọc đường êm ả, đến được chân núi Thánh Tiên Sơn, tất cả mọi người đều bỏ ngựa đi bộ. Thánh Tiên Sơn cao to sừng sững, giữa lưng chừng núi đã có mây trắng bao quanh, y hệt như tiên cảnh. Họ phát hiện ra trên con đường duy nhất tiến vào núi có một cự thạch trận. Người có mang theo bản đồ tín vật có thể vượt qua một cách thuận lợi. Những người không có bản đồ tín vật chỉ cần vừa bước vào sẽ bị đá lớn đụng bay ra ngoài. Nhóm người Lâu Thất chỉ đành để những người còn lại ở lại. Qua được cự thạch trận, trước mắt bỗng dưng tối đen. Trầm Sát ôm chặt thắt lưng Lâu Thất, thấp giọng nói, theo sát bổn đế quân. Lâu Thất ừ một tiếng. Hắn không nói thì nàng cũng sẽ theo sát. Ở nơi nguy hiểm tiềm tàng này, chỉ có ở cùng một chỗ thì mới yên tâm nhất. Trần Thập bọn họ cũng theo sát bên cạnh, trước sau trái phải đều là người của mình, bảo vệ hai người bọn họ ở giữa. Bọn họ nghe thấy xung quanh có không ít hơi thở, những người đó tất nhiên cũng theo vào, có người không nhịn được mà nôn ra. Thánh Tiên Cung đây là muốn làm gì? Nếu đã dẫn chúng ta vào rồi, sao lại không đem chúng ta tới Thánh Tiên Cung? Đúng vậy, không phải là cố tình chơi đùa với chúng ta đấy chứ. Xe ngựa của bọn họ thì có thể lên, chúng ta không biết rõ đường, đến ngựa cũng không dám cưỡi. Được rồi, cũng chẳng phải là Thánh Tiên Cung không muốn chúng ta đến. Trong bóng tối có người từ tốn lên tiếng, giọng nói hùng hồn này khiến mọi người cảm nhận được rõ ràng đây là một thân nội lực thâm hậu, cho nên hắn vừa lên tiếng, những người khác liền im lặng. Kít một tiếng, có người đánh đá đánh lửa, không biết nhặt được khúc gỗ ở đâu, đốt thành ngọn đuốc. Trong nháy mắt họ đã nhìn rõ được tình hình trước mắt. Đám dây đằng rậm rạp chằng chịt bò trên đất giống như hàng ngàn hàng vạn con rắn màu nâu đen, dài ngắn khác nhau, những dây dài quấn thành một đoàn, thậm chí là không thể nhìn thấy đầu, dây ngắn chí ít cũng dài đến 2 mét, dệt thành một tấm lưới, căn bản không nhìn thấy được lối ra. Có thể điều này khiến người chấn kinh, nam nhân cầm bó đuốc run tay, ngọn đuốc liền rơi xuống, nháy mắt đâm uốn chạm đất. Trầm Sát mâu quang chợt lóe, tay phẩy một cái, đem theo một trường gió lạnh dập tắt ngọn đuốc, khiến nơi đây lại một lần nữa rơi vào hắc ám. Nhưng mà vừa rồi có rất nhiều người nhìn rõ là ai ra tay, ngay lập tức liền nổi giận. Các hạ muốn chết sao? Trầm Sát chỉ hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến đối phương. Ở đâu ra cái tên đâm chọc này? Các ngươi cho rằng nhiều người mà được hống hách chắc? Đừng tưởng rằng chúng ta không biết, nếu không phải nhờ cô Lâm Tử Quân đổi lấy sắc đẹp câu nhân thì sao các ngươi có cơ hội lên núi. Vừa nhìn đã biết ngay là tà môn ngoại đạo, đem theo hai vị cô nương xinh đẹp đến vậy, công phu chẳng qua cũng chỉ thường thôi, không phải cũng chuẩn bị tặng người cho Thánh Tiên Cung đi chứ. Lâu Thất đánh về một phía, mấy người Lâu Tín cùng xoay eo, bên hông mỗi người đều treo một viên Dạ Minh Châu, thoáng cái liền chiếu sáng cả một mảng bên cạnh, chiếu rọi lên mặt những người bên kia. Họ vẫn chưa kịp thu hồi lại nộ khí và khinh bỉ, những người này đại khái là đã sớm đến thành tứ thanh, nếu đã lăn lộn đến quen mặt nhau, được coi là kết nửa đồng minh, ước chừng có 7-8 người, còn lại thì có top 5 top 3, cũng có người một mình đứng ở xa một chút, nhưng lúc này đây đều bị phía bên này hấp dẫn mà nhìn tới. Lâu Thất nghĩ đám người này chỉ ít cũng có khả năng muốn tới cửa của lão đạo sĩ thối, hiếm khi hảo tâm giúp Trầm Sát giải thích một câu. Đây là hỏa đằng, gặp lửa là cháy, ngọn đuốc kia rất nguy hiểm. Nàng vừa nhìn liền nhận ra đó là hỏa đằng, chỉ là không ngờ Trầm Sát cũng biết, vừa nãy may ra mà hắn ra tay đủ nhanh, dập tắt ngọn đuốc đi, nếu không, đuốc mà rơi xuống đám hỏa đằng đang bò trên đất đó, trước mắt sẽ biến thành đám cháy lớn, thiêu rụi mọi thứ, phòng chừng bọn họ sẽ phải chôn thân trong đám cháy này. Nói ra thì vẫn là Trầm Sát đã cứu họ, chẳng qua Trầm Sát tất nhiên sẽ không thèm để ý sống chết của bọn họ, hắn chỉ là không muốn để Lâu Thất có chút thương tổn nào. Những người khác nghe xong liền bừng tỉnh, có người liền tỏ vẻ cảm kích với Trầm Sát. Nhưng người đàn ông trung niên ban nãy cầm đuốc thì lại cười nhạt, quan sát Lâu Thất, giễu cợt. Sao nào, thỏ con đây là muốn nói giúp người tình sao? Xem ngươi lớn lên trắng nõn mịn màng xinh đẹp như vậy, chẳng biết trên giường có bị hắn làm cho đến khóc hay không? Hắn! Lời thì vẫn chưa nói xong, mọi người chỉ nhìn thấy một vệt sáng lạnh màu đen xẹt qua, đầu gã đã bay đi như quả bóng. Nhất thời mọi người đều ngây ngất hết ra, nam nhân tên Tôn Tổng đó bọn họ cũng có chút biết. Cũng là một cao thủ, với lại có thể thông qua khảo nghiệm của chim cơ điểu kia, thì công lực khẳng định là không thấp. Vậy mà lại bị nam nhân đeo mặt nạ này một kiếm chém rơi mất đầu. Một kiếm, chỉ là một chiêu. Đối phương còn chẳng kịp phản ứng mà đầu đã rơi khỏi người. Không chỉ vậy, sau khi hắn rút kiếm trong không khí sát khí tràn lan, đè ép, khiến bọn người gần như gập cả người lại, trong lòng đều run sợ. Trong đầu bọn họ đều lóe lên ý niệm, tên sát thần này tới từ đâu vậy? Những tên trước kia được coi là kết đồng minh với Tôn Tổng, mặc dù đều lộ ra vẻ mặt oán giận, nhưng nhiều hơn vẫn là kinh sợ. Xuất ngôn vũ nhục người, chết! Trầm Sát lãnh khốc vô tình nói. Tên nam nhân buồn nôn kia vậy mà dám mở miệng vũ nhục nữ nhân bảo bối của hắn, chết như vậy vẫn còn là quá lợi cho hắn. Bởi khúc nhạc đệm này, bầu không khí liền có chút trầm xuống, nhưng dù sao thì những người ở đây cũng vẫn là cao thủ trong cao thủ, đã quen kiêu ngạo rồi, lại không giống với những người thường sợ hãi vô cùng. Cho nên vẫn có người tiến lên nói chuyện với Trầm Sát. Đầu tiên là một đôi vợ chồng gần 50 tuổi, nam nhân lùn hơn nữ nhân một chút. Nữ nhân cho dù đã là tuổi xế chiều, nhưng có thể nhìn ra thời trẻ cũng là một mỹ nhân. Vương Triều Trầm Thị Du Long song kiếm Mạc Vấn, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Vương Triều Trầm Thị. Có thể nói nếu như Mạc Vấn này không trước tiên nói ra hắn đến từ đâu, Trầm Sát chắc chắn không quan tâm. Nhưng vừa khéo là Du Long song kiếm, lại còn vừa khéo đến từ Vương Triều Trầm Thị, cho nên Trầm Sát mới thật sự để ý tới. Trầm. Hắn chỉ nói ra họ, nhưng theo như Lâu Thất suy đoán, hai người này lại cho rằng là họ Trần. Trầm, cái họ này ở đại lục Long Ngâm này rất ít gặp. Tất cả mọi người trong thiên hạ đều cho rằng Vương Triều Trầm Thị là họ của Hoàng Thất. Thì ra là Trần Đại Hiệp. Trần Đại Hiệp. Lâu Thất không khỏi muốn cười. Vị Mạc phu nhân liền nhìn sang phía nàng, nở nụ cười. Vị công tử này cũng quả là phong thái bất phàm. Quá khen. Trần Thập ở bên cạnh nói, đây là Thất công tử nhà chúng ta. Không biết Trần Đại Hiệp và Thất công tử có cách nào phá đám hỏa đằng này đi không? Cắt đi là được. Trầm Sát nói nhẹ như bẫng. Những người bên kia liền không khỏi giễu cợt. Cắt đi? Ngươi cho rằng là cắt cỏ chắc? Mỗi dây đằng này đều thô to bền chắc, cắt một dây cũng phí chẳng ít sức. Muốn cắt toàn bộ thì phải tốn bao nhiêu thời gian đây? Cái ý kiến ngu xuẩn lỗ vốn vậy mà cũng nói ra được. Lầu Thất cười tủm tỉm nhìn tên đó. Đó cũng là một cách. Đợi đến khi bọn ta cắt được một lối thoát, các ngươi cũng đừng có ngồi đó mà hưởng lợi nhé. Ai thèm chứ. Được, gạt người là chó nha. Lâu Thất nói rồi rút phá sát ra, đưa cho hỏa vệ. Mấy người Trần Thập cũng rút kiếm ra, xem ra quả thực cũng làm chuyện điên rồ này. Vợ chồng Mạc Vấn nhìn nhau, cùng nhau tiến lên. Chúng ta cũng làm. Có vài nam nhân trầm mặc một chút, cũng rút kiếm hoặc chùy thủ đi ra. Đến bên hỏa, chỉ nói thêm người thêm lực, liền bắt đầu động thủ, cắt đằng. Nhưng mà đúng là đám hỏa đằng này rất chắc chắn, đối với nó mà nói thì kiếm hay chùy thủ có chút yếu, đám người lúc trước chỉ đứng nhìn liền cười giễu cợt. Lúc này, hỏa vung tay hạ xuống rạch một cái, một mảng lớn hỏa đằng vậy mà lại bị hắn gọt xuống. Đây là Có người trợn mắt nhìn thanh dao găm trong tay hắn, có người lộ ra chút vẻ tham lam. Phá sát, thần binh lợi khí, mặc dù bị Lâu Thất đem ra giết cá thái rau, nhưng vẫn sắc bén không gì ngăn nổi. Rất nhanh, bọn họ liền cắt ra được một lối thoát. Lâu Thất và Trầm Sát sánh vai nhau ra trước. Lâu Thất quay đầu nhìn tên nam nhân đã nói lúc trước, nở một nụ cười. Gâu một tiếng đi xem nào. Ấn Giao Phong và Thu Khánh Tiên đều nở nụ cười, tên đó đỏ mặt, hừ một tiếng, đem theo vài người vọt tới chỗ bọn họ, rất nhanh liền biến mất khỏi tầm mắt của họ. Đi được một đoạn, không khí dần trở nên ẩm ướt, địa thế cao dần, không còn nhìn thấy đường. Mặc dù người thường nhất định cảm thấy rất khó để trèo lên, nhưng mà bọn họ đều là bay lên, không chút tốn sức. Nhưng mà càng lên cao thì càng kinh hãi, thế núi hiểm trở, thỉnh thoảng lại có đá đột nhiên rơi xuống, không để ý có thể bị đập trúng đầu, ngay cả đằng sau bọn họ cũng chẳng dám lơ là. Đột nhiên, trên trời mây đen kéo tới, sắc trời nhanh chóng tối sầm, có tiếng vượn kêu không biết truyền tới từ đâu, toát ra vài phần thê lương. Tất cả cẩn thận một chút. Trầm Sát nhíu mày, hiếm thấy mà nhắc nhở một câu. Ngay khi hắn vừa nói xong, trước mặt đã là đường cùng, thế núi hướng thẳng xuống, phía dưới mây mù nhạy cuốn, ở giữa nơi sơn thảo tươi tốt, dễ mọc xuyên qua đá. Có một cái bóng đen xẹt qua, nhanh đến mức mọi người vẫn chưa kịp nhìn ra là người hay là thú. Bọn họ đứng ở nơi không còn đường để đi, chỉ có thể nhảy xuống thôi. Hỏa thò đầu xuống nhìn. Lâu Thất nhìn một chút, vẫn luôn cảm giác có một luồng sức mạnh không hợp lý lắm. Đây cũng chẳng phải là nơi quá cao, dựa vào khinh công của bọn họ, nhảy xuống quả thực cũng không sao. Thế nhưng, nơi này gần như được vài ngọn núi nhỏ bao quanh, nhìn xuống lại có vẻ như một cái lồng giam vậy. Nhìn lại một chút, lá gan của Lâu công tử vẫn có chút nhỏ nhỉ. Một nam nhân liếc nhìn bọn họ, nói. Các ngươi có lẽ cũng biết nhỉ, lúc Lâm Tử Quân khảo nghiệm đã từng nói, người nào tới Thánh Tiên Cung trước đó sẽ là khách quý. Đời mỗ xin đi trước một bước, các người cứ tiếp tục nhìn đi. Nói xong liền giang hai tay như đại ưng xông thẳng xuống dưới. Một vài người khác cũng do dự, cũng nhảy xuống theo. Còn nói câu này, đến trước là khách quý sao? Đám Lâu Thất vốn không hề biết chuyện này, nghe vậy liền hướng tới vợ chồng Mạc Vấn, liền thấy bọn họ gật đầu. Trong lòng Lâu Thất càng nghi ngờ, Thánh Tiên Cung muốn làm gì đây? Nhưng chẳng cần nàng nghĩ thông, ở phía dưới nơi mấy người kia vừa nhảy xuống, bỗng nhiên có một màn sương đen bay lên, mơ hồ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của ai đó truyền tới. Mọi người đều biến sắc. Thu Khánh Tiên đang muốn thò đầu ra nhìn, Ấn Gia Phong liền kéo nàng lui ra sau. Màn sương đen này không ổn. Vừa dứt lời, một người nam nhân khác thò đầu ra nhìn, liền bị đám sương đen tập kích, nhất thời liền nghe thấy tiếng da xèo xèo như bị nướng. A, bỏng chết ta mất. Thế đó vội vàng che mặt lùi lại. Thế nhưng bọn họ lại thấy chỉ trong nháy mắt hắn đã nổi lên mảng bọt nước lớn, đã không còn hình dạng gì nữa rồi. Chúng ta bị bao vây rồi. Lâu Tín đột nhiên phát hiện không ổn, phía dưới lại có sương đen nổi lên, gió thổi tới. Đám sương đen ấy vậy mà lại tản ra khắp nơi, đến cả đường bọn họ đi tới cũng bị che phủ không ít, chỉ còn trở lại một chỗ nhỏ, nơi đỉnh núi, nơi họ đang đứng. Không được chạm vào sương đen, có kịch độc. Ánh mắt Lâu Thất ác liệt hơn, giờ họ đang lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Sương độc như vậy, cho dù là Trầm Sát và Lâu Thất gặp phải cũng gánh không nổi. Mặc dù không đến nỗi mất mạng, nhưng da rẻ bị tổn thương thì hậu quả cũng vẫn là bị hủy dung. Lâu Thất vẫn tự nhận khá hài lòng với khuôn mặt của bản thân, mà tướng mạo của Trầm Sát càng khiến nàng hài lòng hơn. Mặc dù yêu hắn, nhưng nếu như mặt hắn bị hủy, nàng sẽ rất buồn phiền. Trầm Sát thấy thế nhịn không được hỏi. Tại sao ta lại cảm thấy nàng rất lo lắng cho khuôn mặt của ta nhỉ? Bởi bên cạnh còn có những người khác, hắn không tự xưng là bổn đế quân. Đương nhiên rồi, khuôn mặt đẹp như vậy, ai hủy ta liền lấy mạng hắn. Lâu Thất trả lời như lẽ dĩ nhiên. Những người khác nghe thấy hai người bọn họ lúc này vẫn còn lo lắng đàm luận với dung mạo, trong lòng liền bừng tỉnh. Hai người nói chuyện có chút mờ ám, xem ra thật sự là loại quan hệ đó. Lúc này, đến ngay cả ánh mắt vợ chồng Mạc Vấn cũng nhìn họ có chút lạ lạ. Một lão giả bên cạnh ngượng ngùng nói. Hai vị, tình cảm đậm sâu, thế nhưng giờ có thể nên nghĩ cách trước hay không? Lâu Thất liếc mắt. Các người không nghĩ được sao? Đều là người lạ, có được hay không? Đừng tưởng rằng chuyện gì cũng trông cậy được vào bọn họ. Đường lúc nói chuyện, sương đen dần dần bay tới, thu nhỏ vòng vây. Ở nơi này, trừ đám Lâu Thất, vẫn còn 5 người khác nữa. Vợ chồng Mạc Vấn, lão giả kia và còn 2 người đàn ông trung niên. Vốn dĩ bình thường là như vậy, đa số những người có đủ nội lực thì đều đã có tuổi rồi. Dù sao thì nội lực cũng phải tu luyện từ tháng năm tuổi trẻ, không phải ai cũng là yêu nghiệt như Trầm Sát. Tuy nhiên, dù là yêu nghiệt, sau khi giải được cổ độc, việc hắn vẫn luôn thể hiện nội lực thâm hậu cũng thường khiến cho Lâu Thất cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ huyết mạch của vương triều Trầm Thị lại mạnh mẽ đến vậy? Khả năng này chắc không lớn. Bằng không, sao Trầm Hương lại không có huyết mạch mạnh đến thế cơ chứ? Lâu Thất nhớ tới Trầm Hương, Trong lòng có chút lo lắng, nàng để Hiên Viên Ý đem Trầm Hương đến vương triều Trầm Thị gặp ông nội của Trầm Sát trước. Ôm mục đích như vậy, hy vọng Trầm Thị Thái Thượng Hoàng có đủ bản lĩnh khống chế bệnh tình của Trầm Hương, để đến lúc nàng đem được lão đạo sĩ Thối cùng tới đó thay nàng cứu chữa. Mọi người dùng trưởng phong đẩy bay xương đen kia đi, về lại đường cũ. Lão giả vừa bị Lâu Thất nói lúc trước liền quay lại, phong khoáng đập một trưởng về phía xương đen. Hai người trung niên còn lại lập tức lách người tới đằng sau lão giả, giúp lão một tay. Cùng ra tay sẽ dễ dàng phá được một lỗ hổng. Đế quân, đế hậu, chúng ta có cần ra tay không? Hỏa bảo vệ bên người bọn họ thấp giọng hỏi. Mà vợ chồng Mạc Vấn thỉnh thoảng lại chú ý tới bên này. Trầm Sát khẽ cau mày nhìn Lâu Thất. Bổn đế quân vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Ừ, các ngươi nhìn kỹ xương đen bên cạnh chúng ta mà xem, rồi lại nhìn xương đen bên phía bọn họ ấy. Lâu Thất kéo hắn đứng yên không động, mà bọn họ cũng không động, đám hỏa tất nhiên cũng không động. Trầm Sát híp mắt, được nàng nhắc nhở liền nhìn ra. Xương đen bên cạnh chúng ta bay rất chậm. Mọi người đều cả kinh, không phải vậy chứ, bọn họ đều đứng bất động, cơ hồ không nhìn ra xương đen bên cạnh đang lại gần. Nhưng nhìn đến ba người đang cố gắng dùng trường đẩy lùi xương đen, đám xương đen ấy lại như du long vậy, vẫn cứ đang trườn tới tiếp cận bọn họ, vừa bị đánh tan lại liền tụ lại, vừa tan lại tụ, thẳng đến khi ba người mệt mỏi hết sức, chẳng qua cũng chỉ tạm thời ngăn xương đen dính vào người, căn bản không thể nào xua tan chúng để tạo thành một lỗ hổng, cho nên ba người ấy tới bây giờ vẫn đứng tại chỗ, không cách nào phá vòng vây đi ra. Cho tới lúc này, ba người họ mới nhận ra điều không thích hợp. Một người trong đó quét mắt qua phía đám Lâu Thất thì thấy họ vẫn đang nhàn nhã đứng nhìn, liền lùi về phía sau, tới đứng cạnh họ. Chư vị có phải có phát hiện gì không? Hắn hỏi, ánh mắt lại không tự chủ được mà liếc về phía Ấn Giao Phong. Nữ nhân này non thật xinh đẹp, không phải kiểu nhu nhược, thật khiến người khác động lòng. Ấn Giao Phong cảm nhận được ánh mắt của người này, lòng cảm thấy không thoải mái, theo bản năng tiến về phía Lâu Tín hai bước. Lâu Tín ngẩn ra, nhìn theo ánh mắt cô, liền vừa vặn nhìn thấy gã ấy vẫn chưa kịp thu hồi lại ánh mắt, nhất thời liền âm thầm nghiến răng. Hắn đi tới bên Ấn Giao Phong, thấp giọng nói, nhớ không được rời ta quá xa đấy. Mà Ấn Giao Phong thì lại khiếp sợ trong lòng vì phản ứng vừa rồi của bản thân. Vừa nãy cô như vậy mà lại muốn tìm kiếm cảm giác an toàn và được bảo vệ từ Lâu Tín. Mặc dù võ công của nam nhân đó rõ ràng là hơn cô, thế nhưng cô đã trải qua tháng ngày được đế hậu chỉ dạy, cũng chẳng vô dụng đến thế. Và lại, cô luôn cho rằng tình cảm của mình với Lâu Tín không sâu, mà người ở sâu trong tâm khảm của cô phải là Trần Thập mới đúng. Còn Lâu Tín chỉ là bị cảm động hoặc không biết làm thế nào để chối từ mà thôi. Lâu Tín cũng không biết lúc này trong lòng Ấn Giao Phong đang khiếp sợ, trong lòng hắn lại có chút vui sướng. Rốt cuộc thì nữ nhân của mình thích cũng vô thức mà tín nhiệm hắn rồi. Trầm Sát và đám Lâu Thất cũng không chú ý tới khúc nhạc đệm nhỏ này, chỉ có Thu Khánh Tiên nhìn thấy. Cô mỉm cười, lại có chút hâm mộ Ấn Giao Phong. Nếu như Ấn Giao Phong thật sự có thể buông bỏ được Trần Thập, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc khi ở bên Lâu Tín. Chỉ là cô sao có thể... Thu Khánh Tiên không nhịn được mà chuyển ánh nhìn về phía Trần Thập. Trần Thập đứng cạnh Lâu Thất, đang tập trung chú ý xem xương đen có tập kích tới hay không, dường như không để cái gì khác trong lòng. Hắn đang trong trạng thái bảo vệ đế hậu. Nàng không kìm được mà có chút chua xót. Trầm Sát vẫn luôn lạnh lùng đến mức gần như là vô tình, tất nhiên sẽ không hiểu được vấn đề của gã kia. Hắn tuy không nhìn thấy ánh mắt của gã đó vừa nhìn Ấn Giao Phong, nhưng vốn cũng chẳng thích gì. Vậy nên khi nghe thấy gã hỏi cũng chẳng thèm để ý, trái lại còn quay ra kéo Lâu Thất, để lại cho gã bóng lưng. Trong mắt gã chợt lóe lên chút âm hiểm, dù gì gã cũng là một trong những cao thủ tuyệt đỉnh, hành tẩu giang hồ bao năm, vẫn chưa bị người khác khinh thường đến vậy bao giờ. Chẳng phải chỉ là hai con thỏ nhãi thôi sao, bàn về tuổi tác thì vẫn chưa đủ lông đủ cánh, vậy mà còn dám bày đặt trước mặt gã. Lúc này, Mạc phu nhân cũng nhận ra vừa đám người Lâu Thất đã phát hiện được vấn đề. Có phải chúng ta không động thì đám xương đen này cũng sẽ không động không? Nghe vậy, lão giả phía sau liền lập tức dừng lại, lùi về phía sau. Bọn họ làm lâu như vậy cũng vô dụng hết, dù nội lực thâm hậu nhưng cũng có tuổi rồi, bây giờ thở cũng có chút hổn hển, nhìn mọi người vẫn luôn không động, sắc mặt liền có chút không vui. Đừng trách lão lắm miệng, chúng ta giờ đang đứng cùng một thuyền, có phát hiện gì thì nên nói ra kịp thời, mọi người hỗ trợ lẫn nhau mới có thể an toàn mà tới Thánh Tiên Cung được, các vị tiểu bằng hữu giấu giếm như vậy là không được. Mật lão nói đúng, bây giờ bị vây ở chỗ này cũng không ổn, theo ta thấy vẫn nên có người đi thăm dò đường. Gã trung niên trung tự kia vừa dứt lời liền động thủ bắt lấy Lâu Tín. Gã ra tay lúc này khiến mọi người hoàn toàn không ngờ được, và lại gã vừa ra tay đã biết ngay võ công của gã thực sự cao hơn Lâu Tín rất nhiều. Gã đã nắm được cổ áo của Lâu Tín, Lâu Tín cảm giác được căn bản là tránh không nổi. Ấn Giao Phong kinh hô một tiếng, lập tức nghiến răng rút kiếm đâm tới cánh tay gã. Cô nào biết được gã đồng thủ với Lâu Tín là vì cô chứ. Trong lòng vừa sợ vừa giận, ra tay liền không chút lưu tình, chỉ muốn chém đứt tay đối phương ngay lập tức. Gã cười quái dị, một bên nắm cánh tay Lâu Tín, một bên cong người một cách quỷ dị, nhanh chóng tránh thoát một chiêu của Ấn Giao Phong. Nhưng mà gã lại vì Ấn Giao Phong mà bỏ quên Lâu Tín. Dù Lâu Tín bị bắt được, lại nhanh như chớp đưa tay cắm về phía mắt gã. Lâu Thất đã từng nói với hắn, không cần biết là chiêu thức gì, trong lúc tình thế cấp bách có thể bảo trụ bản thân là được. Cho nên hắn sẽ không quan tâm chiêu chọc mắt này có độc ác hay không, vừa ra tay liền dùng hết sức lực. Mắt gã kia bị Lâu Tín cắm mạnh vào, dù cuối cùng vẫn nhanh chóng nhắm mắt lại, nhưng lực đạo đó vẫn khiến mắt gã đau nhói. Vốn chỉ muốn dạy bảo Lâu Tín một chút, áp chế khí thế của hắn, làm cho Ấn Giao Phong cảm thấy tên tiểu bạch này vô dụng. Bây giờ gã lại thực sự tức giận rồi, mạnh mẽ hất văng Lâu Tín ra ngoài. Trần Thập và hỏa vệ đồng thời ra tay, nhưng là bọn họ vẫn chậm nửa bước, bởi Lâu Tín đột nhiên bay ra ở giữa không trung, đám xương đen liền tập kích tới chỗ hắn. Lâu Tín! Ấn Giao Phong hoảng sợ kêu to. Trầm Sát và Lâu Thất lúc này đang nghiên cứu đám xương đen, mặc dù biết đằng sau có người đang động thủ, lại không ngờ rằng đối phương sẽ thẳng tay ném Lâu Tín ra ngoài, cho nên quay người lại cũng chậm nửa bước. Lâu Thất nhìn đám xương đen cuốn lên Lâu Tín, con ngươi nhất thời nổi lên bão táp. Lâu Tín! Đám người Thu Khánh Tiên và Trần Thập kêu to. Trần Thập và Hỏa đã cản lại gã kia trước, gã lấy một địch hai nhưng không hề chịu thua. Ánh mắt Trầm Sát lạnh lẽo, rút kiếm ra, lập tức đâm về phía gã. Khi thế đột nhiên bị đè xuống, gã trong lòng kinh hãi. Với tu vi như bây giờ của gã, đã có rất ít người có thể đem lại cho gã cảm giác áp bách. Trong lúc nhất thời, gã đâu có lo lắng về Hỏa và Trần Thập, liền lập tức nghiêng người tránh một chiêu này. Nhưng hắn lại không ngờ một chiêu này của Trầm Sát thoạt nhìn thì dường như rất thong thả, lại phát ra khí thế cường hãn vô cùng. Hơn nữa, uy lực của kiếm này vượt qua tưởng tượng của gã. Gã rõ ràng cảm thấy bản thân tránh được, nào đâu nghĩ tới vẫn còn kiếm khí phá rách y phục gã, sau đó rạch một mảng trên da gã. Mọi người đều thấy kinh hãi, hoàn toàn không ngờ được nam nhân trẻ tuổi đeo mặt nạ này lại có tu vi cao đến thế. Gã dám ra tay với Lâu Tín chẳng qua là vì nhìn được ra bọn Trần Thập, Lâu Tín, Ấn Gia Phong tu vi đều thấp hơn gã không ít, mà Trầm Sát và Lâu Thất gã lại không nhìn ra được. Với tuổi tác của hai người bọn họ, gã không nghĩ tới tu vi hai người sẽ cao hơn gã, cho nên đã xem nhẹ. Nếu biết nội lực của Trầm Sát thâm hậu đến vậy, gã nào có thể xem thường mà ra tay với Lâu Tín chứ. Nhưng lúc này hối hận cũng không kịp rồi. Một kích này của Trầm Sát cũng không cho gã có chút điểm dừng nào, đã lập tức tấn công tới, khiến gã ứng phó không kịp, hoảng hốt tột cùng. Mà trong lúc đó, Lâu Thất cũng đã đưa tay bắt lấy Lâu Tín, thế nhưng U vẫn nhanh hơn nàng. U! Ngoài Lâu Thất, Trần Thập và Lâu Tín cũng coi như đã ở cùng với U lâu nhất. U tất nhiên sẽ không để hắn xảy ra chuyện. Nó vọt tới vai Lâu Tín như một vệt sáng màu tím, há miệng, ngửa đầu kêu một tiếng dài. U! Tiếp theo sau đó xảy ra một màn khiến Lâu Thất giật mình. Chỉ thấy đám xương đen khó khăn lắm mới bám được trên quần áo của Lâu Tín. Vậy mà cứ như bị thứ gì đó làm kinh hãi mà lui ra, như là có sinh mệnh vậy. U thấy đám xương đen lui ra, liền cúi đầu cắn y phục của Lâu Tín, xé một mảnh y phục của hắn xuống, lộ ra một mảng da lớn bị cháy đến mức chi chít bọt nước. Bọn họ vẫn chậm một chút, nhưng may mắn là nơi bị thương không phải là mặt mà là ở ngực. Nhưng cho dù là vậy, Lâu Thất đã tức giận không gì ngăn nổi. Nàng vốn là người thiên vị, nay thuộc hạ bị thương thành như vậy, sao có thể tha cho đối phương. Sát, giết hắn ta. Trầm Sát nghe thấy chỉ đáp lại một chữ. Được. Gã kia vốn đang trưng ra cái vẻ cao thủ, nhưng nghe thấy Lâu Thất nói câu đó nào còn chịu được nữa, liền kêu lên. Mật lão, Hàn đại hiệp, chúng ta dù sao cũng có chút quen biết phải không, giúp ta với. Mật lão và nam nhân trung niên còn lại nghe vậy thì có chút do dự. Nói thật thì dù bọn họ không cảm thấy mình là người tốt, thế nhưng vừa nãy là do gã kia động thủ trước, bọn họ cũng cảm thấy thật sự quá đê tiện. Lâu Thất lóe mắt, lạnh lùng nhìn họ. Không xen vào, các ngươi còn có thể sống. Nếu đã xen vào, bổn công tử sẽ không tha. Quả đúng là lớn miệng. Các người trẻ tuổi đeo mặt nạ kia đúng là tu vi võ công cao không lường được. Thế nhưng ba người bọn họ mà liên thủ cũng chưa chắc là không đánh lại được hắn. Thế nhưng vị tiểu công tử non mảnh mai xinh đẹp này rõ ràng khá giống thế gia công tử, lấy đâu ra tự tin mà buông lời như vậy. Chẳng qua con tiểu hồ ly của nàng lại khiến bọn họ sinh lòng kiêng kỵ. Vị tiểu ca này cũng không có gì đáng ngại về sinh mạng. Ở đây lão phu có một bình thánh dược chữa thương, Thất công tử mau lấy bôi lên cho hắn. Tuy không thể là chắc chắn có thể khỏi, thế nhưng cũng có thể giúp thương thế của hắn bớt đi được phần nào. Bật lão lấy ra một chiếc bình trong ngực đưa cho Lâu Thất, có thể thấy được chút không nỡ trên gương mặt lão. Có thể tha cho hắn một mạng không? Quả đúng là có chút quen biết, có thể cầu tình thì cầu giúp hắn vậy. Chủ yếu là mật lão cảm thấy phân lượng của bình thần dược chữa thương này cũng đủ nặng. Thuốc ông cứ tự giữ đi. Lâu Thất cười lạnh một tiếng, đưa tay lấy ra một bình dược nhỏ. Ấn Gia Phong liền chạy tới, viền mắt ửng đỏ nhìn Lâu Thất. Thuộc hạ bôi thuốc giúp Lâu Tín. Lâu Thất nhìn cô một chút, bản thân nàng tuy rằng cảm thấy loại tiếp xúc này cũng chẳng có gì, nhưng đối với người cổ đại mà nói, giờ bôi thuốc là dùng tay thoa lên ngực hắn, đây hẳn là hành vi quá giới hạn rồi. Ấn Gia Phong lại chủ động như vậy, có lẽ hiểu rõ tâm ý của bản thân rồi nhỉ. Nàng gật đầu, đưa thuốc cho Ấn Gia Phong. Ấn Gia Phong tới bên Lâu Tín, lúc này đầu hắn đầy mồ hôi, rõ ràng là đang chịu đựng cơn đau, trước ngực là một mảng bọt nước, vậy mà bắt đầu tự vỡ rồi, đã vậy còn chảy ra một ít mủ vàng, chỉ một chút như vậy đã vô cùng thê thảm. Có phải là đau lắm không? Không đau. Lâu Tín nhìn cô, cố gắng nở nụ cười. Ấn Gia Phong muốn thoa thuốc giúp hắn, Lâu Tín cầm cổ tay cô. Nàng đã nghĩ kỹ chưa? Giờ nàng mà đụng vào ta thì phải chịu trách nhiệm đấy. Ấn Gia Phong vốn dĩ buồn bực trong lòng, nghe thấy câu nói này lại nhịn không được mà nín khóc mỉm cười, giọng nói không tự chủ mà đem theo chút hờn dỗi. Ta giống loại người không chịu trách nhiệm lắm sao? Vừa nghe lời này, mắt Lâu Tín liền sáng như sao, hắn gần như muốn nhảy cẫng lên, nhưng Ấn Gia Phong đã đè hắn xuống. Đừng động. Bên này, Lâu Tín cảm thấy bản thân bị thương rất đáng. Lâu Thất vẫy U U tới, đuổi đám xương đen kia đi. U U đứng trên vai nàng, giống như một vị vương oai phong lẫm liệt. Bên kia, Trầm Sát phát hiện gã này là kẻ mạnh nhất trong số những đối thủ hắn gặp qua. Nhưng vậy thì cũng để làm gì đâu, cứ giết đi thì hơn. Thất Thất nhà hắn nói phải khiến gã chết bây giờ thì tuyệt đối không thể để gã sống đến hôm sau. Sạch một nhát, sát khí màu đen cũng như chính hắn xông về phía ngực gã kia, mạnh như vũ bão. Cùng lúc đó, hắn đã lấn người lên, cho nên sát khí màu đen cũng đâm vào tim gã. Năm ngón tay của Trầm Sát cũng nắm được yết hầu của gã, dùng lực bóp một cái. Rắc! Lại là một cao thủ lợi hại, cuối cùng cũng như vậy mà chết trong tay hắn. Mấy người Mật Lão nhìn đến trong lòng phát run, đều kiêng dè mà nhìn Trầm Sát. Một người mới chừng 20 tuổi, vậy mà lại có tu vi như vậy. Nếu như để hắn thuần thục thêm mấy năm nữa, còn ai có thể là đối thủ của hắn đây? Trần Thập đưa khăn tay lên, Trầm Sát lau kỹ từng ngón, vứt khăn tay đi. Nói ra thì trước đây hắn cũng không quái dị như vậy. Nhưng kể từ sau khi chân chính động phòng cùng Lâu Thất, sau khi giết người, nếu như không có điều kiện rửa tay, liền sẽ lấy khăn tay lau cho sạch. Hắn không muốn mùi của kẻ khác dính lên da của Thất Thất. Đế quân đại thần quyết định cứ như vậy mà sạch sẽ đến chết. Mật Lão kinh hãi hơn, một sự không vui dâng lên trong lòng. Lão nhìn Lâu Thất. Thất công tử khước từ thuốc của lão phu như vậy, có lẽ cũng chẳng coi vết thương của thuộc hạ ra gì. Lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy ngực của Lâu Tín vừa mới thoa thuốc chưa bao lâu mà đám bọt nước đều đã giảm đi, trong ngực chỉ còn lại vết hồng nhàn nhạt, vậy mà hoàn toàn không nhìn ra vết thương lúc trước. Đây là đây sao? Lâu Thất liếc nhìn lão, cười suy một tiếng. Bổn công tử mà còn phải cần thuốc của người khác sao? Đúng là nực cười. Vừa dứt lời, nàng liền rút roi ra, roi tí hồn đem theo tiếng gió quất về phía nam nhân được gọi là Hàn Đại Hiệp, mạnh mẽ mà nhanh chóng đến mức khiến người ta không phản ứng kịp. Nam nhân họ Hàn kia căn bản không hề nghĩ đến nàng sẽ bất ngờ ra tay với hắn, càng không ngờ nàng sẽ xuống tay mạnh đến vậy. Mặc dù động tác của hắn rất nhanh, lập tức liền muốn thối lui, nhưng vẫn chậm một bước, hồng đã bị roi dài màu đen cuốn chặt lấy. Chết tiệt! Hắn liền rút đao bổ về phía chiếc roi, trong mắt lóe lên một tia đắc ý. Dù sao thì đao của hắn cũng là thần binh lợi khí, khi roi bị cắt đứt, đối phương không có ưu thế ra tay trước, hắn nắm chắc được phần thắng của mình. Nhưng mà chỉ nghe keng một tiếng, đao của hắn vậy mà xuất hiện một lỗ hổng, mà roi ra lại không hư tổn chút nào. Lâu Thất cười lạnh một tiếng, cổ tay run lên, ném hắn vào đám xương đen. Đám xương đen vây kín họ Hàn lại, chỉ nghe thấy tiếng kêu két két két. Rất nhanh, tên đó liền đau đớn kêu lên, y phục trên người bị ăn mòn gần như chỉ thừa lại vài mảnh vắt trên người, da rẻ cũng không còn chỗ nào lành lặn. Đáng sợ nhất là đám xương đen đó vẫn chưa rời đi, tiếp tục bọc lấy hắn. Sắc mặt Mật Lão khó coi. Thất công tử, đây là có ý gì? Hàn Đại Hiệp đã làm gì chứ? Lâu Thất nói. Cho là bổn công tử không nhìn thấy chắc. Vừa nãy hộ vệ của ta bay qua đó, vốn dĩ từ chỗ hắn đứng, có đứng ra ngăn cản một chút, thế nhưng hắn lại nghiêng người tránh ra sao? Chỉ bởi vậy thôi sao? Ông có ý kiến? Lâu Thất nhíu mày nhìn lão. Ý là nếu như ngươi có ý kiến thì ta cũng không ngại ra tay. Trong mắt Mật Lão thì đây thật sự là phách lối đến mức khiến người ta nghiến răng. Bão táp trong mắt Lâu Thất lúc này mới lui đi. Ai dám động thủ với người của nàng thì kẻ đó phải chết. Lâu Tín và Ấn Gia Phong nhìn nam nhân họ Hàn dần dần không còn phát ra âm thanh gì, cả người như độc nhân trông rất đáng sợ. Trong lòng nghĩ lại mới kinh hãi. Nếu như không phải là U U tới kịp lúc, lúc này mạng hắn cũng chẳng còn nữa rồi, đâu còn cơ hội để được thoa thuốc nữa chứ. U U, về sau ngươi chính là ân nhân cứu mạng của ta. U U ghé vào vai Lâu Thất, lại như chẳng còn khí lực. Lầu Thất xoa đầu nó, lấy hai viên thuốc để vào trong lòng bàn tay, đưa đến bên miệng nó. U lập tức nuốt xuống, sau đó dụi dụi vào mặt nàng. U kêu lên hai tiếng, giống như đang làm đũng. Trầm Sát xách nó lên, khẽ quăng vào trong lòng Trần Thập. Hắn đến bên Lâu Thất, quét mắt qua phía vợ chồng Mạc Vấn, lạnh lùng nói: "Các người trung thành với hoàng thất Trầm thị ư?" Vợ chồng Mạc Vấn sửng sốt, không biết hắn hỏi như vậy là có ý gì, nhưng sau khi đã thấy được tu vi võ công và thủ đoạn độc ác của hai người này, họ chẳng muốn đắc tội chút nào, nghĩ một chút rồi nói: "Chúng ta vốn là người dân của vương triều Trầm thị, mặc dù hoàng thượng đã mất tích nhiều năm, thái thượng hoàng vẫn luôn một mình chống đỡ vương triều, ngoại nhân đều đồn đại rằng chúng ta sắp gặp cảnh nước mất nhà tan, nhưng kính nể cách làm người của hoàng thượng và thái thượng hoàng, lần này tới Thánh Tiên Cung thực ra là muốn mời lão cung chủ bói một quẻ thái thượng hoàng." Đây là sự thật, nhưng ông ta nói ra cũng sợ hai người này có thù với hoàng thất Trầm thị, nếu là như vậy thì phỏng chừng vợ chồng ông sẽ gặp nguy hiểm. Trầm Sát nghe xong lời ông ta nói thì ngẩn ra: "Sao lại muốn xem bói cho thái thượng hoàng, người xảy ra chuyện sao?" Bách quan truyền rằng nửa tháng nay thái thượng hoàng đã không thượng triều rồi. Nghe thấy lời này, Lâu Thất cảm thấy khí tức của Trầm Sát trở nên lạnh lẽo hơn. Lâu Thất đã chẳng còn được mấy phần trông cậy vào Hiên Viên Chế nữa rồi. Dù trong lòng hắn có đại nghĩa, lấy dân làm chủ, lấy thiên hạ làm chủ, nguyện hy sinh bản thân, theo lý mà nói thì đó hẳn là chính nghĩa, nhưng đối với nàng thì cuối cùng họ cũng không phải là người cùng một đường. Bởi theo như nàng thấy, bảo vệ quốc gia thì nhà đứng trước nước. Đừng bàn chuyện đại nghĩa gì với nàng. Nếu như cháu gái của nàng bị mắng chửi là yêu nghiệt, chỉ cần không hại người nhà, như vậy cho dù không thể che chở thì mình tuyệt đối cũng không làm nó tổn thương. Huống hồ trong lòng mà không có tình thương thì có thể đi đến đâu cơ chứ. Nhưng đối với ông nội của Trầm Sát, thái thượng hoàng của vương triều Trầm thị, nàng nguyện tin rằng ông là một người yêu gia đình, yêu con cháu. Bởi vì sau khi con trai, con dâu, cháu trai mất tích, ông vẫn dốc hết sức lực chống đỡ vương triều Trầm thị. Nhưng trong hoàn cảnh đó lại vẫn phái 5 vạn thần quỷ quân đi tìm Trầm Sát. Nếu như trong lòng chỉ có quốc gia, chỉ có thiên hạ, ông nên giữ lại thần quỷ quân bình thiên hạ mới đúng. Phải biết rằng ở thời điểm đó có 5 vạn thần quỷ quân như vậy, đối với ông mà nói thì đó là sự chống đỡ lớn mạnh vô cùng. Từ thời điểm này, Lâu Thất kính phục ông của Trầm Sát vô cùng. Dù Trầm Sát trước giờ chưa từng nói, nhưng nàng tin hắn cũng vậy. Cho nên khi nghe thấy Mạc Vân nói tới chuyện này, hắn mới có phản ứng như vậy. Lâu Thất vỗ vỗ bả vai Trầm Sát, ý bảo hắn không nên quá lo lắng. Giờ không phải là lúc để hỏi kỹ càng, chờ rời khỏi lúc này, mong Mạc đại hiệp nói rõ tình hình của vương triều Trầm thị với chúng ta. Không giấu gì ngươi, chúng ta cũng là người của vương triều Trầm thị, chỉ vì vài chuyện ngày nhỏ mà phải rời quê hương. Vợ chồng Mạc Vấn nghe Lâu Thất nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Thật may quá, không phải kẻ thù thì tốt rồi. Nói như vậy, chúng ta vẫn là người cùng một nước. Mạc phu nhân đúng lúc muốn biểu hiện ý định thân thiết của bà. Lâu Thất gật đầu, nhìn về phía Mật Lão. Mật Lão cười khổ. Thất công tử không cần phòng bị lão. Lão mặc dù tự biết mình không phải người tốt lành gì, nhưng chỉ ít vẫn hiểu rõ đúng sai. Ta cũng chẳng cần phải phòng bị, bổn công tử chỉ xem có cần phải giết thêm một người nữa hay không thôi. Lâu Thất thẳng thắn nhún vai một cái. Cầu cho lão cao thủ trong lòng đối diện với bóng ma. Bây giờ điều quan trọng là làm thế nào để thoát ra và quay lại. Lúc bọn họ đến đây căn bản không nhìn thấy đường khác. Tiến lên phía trước sao? Chẳng lẽ phải thật sự nhảy xuống rồi lại đưa tới nhiều xương đen hơn sao? Lúc này mọi người đều không có chút manh mối nào. Xương đen vẫn đang vây lượn xung quanh bọn họ, không tới gần cũng chẳng tản ra. Mật Lão nhìn hổ ly trong ngực Trần Thập, muốn nói lại thôi. Lâu Thất không chờ lão mở miệng liền nói: Đây không phải là xương đen mà là một loại phi trùng. Nói trắng ra thì nó là họ hàng của mũi ăn xương. Sát, chàng có nhớ mũi ăn xương không? Trầm Sát gật đầu. Lúc đó Lâu Thất bị hắn đem về Cửu Tiêu Điện, có người ban đêm tập kích, chính là dùng mũi ăn xương đó. Tiểu hồ ly có thể đối phó với nó. Lão vừa nãy lại nhìn thấy một chiêu kia của tiểu hồ ly. Lâu Thất lắc đầu. U chỉ có thể trấn nhiếp một lúc, để thực sự xua đuổi thì không được. Với lại như vậy sẽ làm tiêu hao sinh lực của U. Không nhìn thấy giờ nó đang ấm ức hay sao? Trước tiên tìm đường đã, có đường nói chuyện cũng dễ. Trầm Sát quét mắt qua đám phi trùng bay màu đen. Tuy đám phi trùng này rất quỷ dị, nội lực không xua chúng đi được, nhưng chỉ cần có lối, tìm cơ hội thoát khỏi thì cũng chẳng phải là chuyện bất khả thi. Mọi người nhìn xung quanh, cuối cùng tầm nhìn của họ cùng đặt được ngọn núi đối diện. Nhảy xuống dưới là điều không thể rồi, chỉ có thể tới ngọn núi đối diện, may ra còn có đường để có thể đi. Nhưng mà hai ngọn núi cách xa nhau quá, khinh công dù có tốt cũng không thể nhảy vọt qua. Ấn Giao Phong nhịn không được nói. Nếu như có đại bạch ở đây thì tốt biết bao. Vừa nghe thấy lời này, ánh mắt Lâu Thất lóe lên. Có rồi. Mọi người lập tức nhìn nàng. Trầm Sát nhíu mày, chậm rãi nói. Ngự điểu. Quả đúng là có thần giao cách cảm. Lầu Thất không nhịn được muốn ôm tay hắn mà hôn lên, nhưng nghĩ tới mình vẫn đang mặc nam trang, chỉ có thể nén lại. Vợ chồng Mạc Vấn và Mạc Lão ngờ nghịch nhìn bọn họ. Ngự điểu, có ý gì chứ? Chẳng lẽ đúng là như hai vợ chồng nghĩ sao? Trên thực tế đúng là họ nghĩ như vậy. Lầu Thất đưa tay để lên môi, phát ra vài tiếng gọi chim ưng. Thất công tử, làm sao có thể phát ra được tiếng giống như tiếng ưng kêu đến vậy? Mạc phu nhân dương mắt nhìn. Thu Khánh Tiên nói, thất công tử của chúng ta không có gì là không biết cả. Bọn họ đều nhìn nàng với cặp mắt kính nể, vô cùng ngưỡng mộ. Trong núi chưa chắc đã có ưng, nhưng mà loại âm thanh Lâu Thất phát ra là một loại uy áp thuộc về vua của Bách Điều. Hơn nữa, nàng sớm đã mơ hồ nghe thấy trong núi có tiếng chim hót. Thánh Tiên Sơn này không có chỗ nào là không có nguy hiểm. Môi trường ác liệt như vậy, ở một phương diện khác mà nói, cũng là linh địa nuôi dưỡng nên những giống loài cường hãn, độc trùng hoành hành, chim muông chắc hẳn cũng không kém cạnh. Quả nhiên không đến một lúc sau, liền có vài con chim lớn từ sau ngọn núi phía bên kia sải cánh bay tới, xem ra là chim cắt vừa mới trưởng thành, cánh kéo dài ra cũng đến một cánh tay. U u. U u từ trong ngực Trần Thập nhảy lên vai hắn, đặc biệt oai phong hướng mấy con chim lớn kia kêu vài tiếng, rõ ràng xem ra là đang giúp Lâu Thất trợ oai, chuẩn bị giúp nàng ngự điều. Trần Thập nhịn không được mà vuốt đầu nó. Mật Lão sững sờ nói, nhưng mà cõng không nổi người nhỉ? Dù đây là những con chim khổng lồ, nhưng cũng khó mà đủ sức để chở được một người bay qua. Lâu Thất quét mắt qua. Ai nói với lão là muốn chở người? Lâu Thất đưa cánh tay kêu lên vài tiếng, một con chim cắt đậu trên tay nàng. Nàng cười một tiếng, tay còn lại tạo ra một tiếng thì thầm vài âm. Chẳng ai nghe ra được nàng đang nói cái gì, nhưng rất nhanh con chim cắt đó đã bay đi, lượn quanh vài vòng cùng với những con khác. Vợ chồng Mạc Vấn và Mật Lão mờ mịt không hiểu chuyện gì xảy ra. Trầm Sát đã tiến lên, hắc sát ma chảo hắc ám khí quét tới, khiến đám vi trùng màu đen né ra tạo thành một lỗ hổng, sau đó phất tay gọi hỏa. Hỏa, ngươi đi trước. Vâng. Hỏa vậy làm được không? Lâu Thất mỉm cười liếc hắn. Hỏa hơi khựng lại. Thuộc hạ sẽ tận lực không làm mất mặt. Hắn giang hai cánh tay thả người nhảy tới phía trước, thân thể như chim ưng mà bay lên. Đúng lúc ngăn lực, chân điểm nhẹ lên lưng một con chim cắt, mượn lực lại bay lên. Lên xuống vài lần như vậy, hắn đã nhẹ nhàng sang tới ngọn núi đối diện. Vợ chồng Mạc Vấn và Mật Lão nhìn đến ngần người. Dù bọn họ có võ công tu vi đều cực cao, nhưng trước nay chưa từng nghĩ đến khinh công còn có thể dùng như vậy. Trong lòng bọn họ cũng như có ngàn con ngựa chạy qua, kích động đến mức nhảy cả lên, chỉ có thể nói một tiếng thích thật đấy. Các người có thể không? Lâu Thất lại nhìn mấy người ấn giao phong, bọn họ liền gật đầu. Sao có thể khiến đế hậu mất mặt được chứ? Vốn khinh công của bọn họ cũng chẳng tồi, có chỗ mượn lực thì thực ra cũng không phải là chuyện khó. Điều thử thách ở đây chính là sự can đảm. Cuối cùng, nếu lỡ mà rơi xuống kia thì nhẹ nhất cũng là gãy tay, gãy chân thôi. Người đứng trước ta. Trần Thập nói với Thu Khánh Tiên. Thu Khánh Tiên gật đầu mạnh một cái. Hai người lần lượt đi qua, nửa đường Thu Khánh Tiên trượt chân một cái, Trần Thập lập tức tiến lên kéo cô, cũng coi là hữu kinh vô hiểm. Tiếp theo Lâu Tín và Ấn Gia Phong cũng thuận lợi mà đi qua. U u! U u đột nhiên kêu lên hai tiếng. Lúc Trần Thập muốn sang bên kia, nó liền leo lên vai Lâu Thất. Nhưng lúc này đột nhiên toàn thân nó căng cứng, kêu lên. Đồng thời đám phi trùng màu đen hình như cũng bị kinh hách, vậy mà lại bay nhanh xuống núi, rất nhanh, liền không thấy tăm hơi. Lâu Thất nhìn mấy con chim cắt bị loạn thế trận, vẻ mặt căng thẳng. Mau đi qua! Trầm Sát trong lúc nàng tiến lên đã nắm chặt tay nàng, thả người nhảy một cái, thoáng cái đã đem nàng bay xa, ở giữa chỉ mượn lực có một lần. Mật Lão ba người cũng phát giác ra có gì đó không đúng, liền theo sát phía sau. Ba người mới vừa nguy hiểm mà sang đến ngọn núi bên kia, quay đầu liền nhìn thấy ở giữa ngọn núi nhỏ kia đột nhiên bị một cái đuôi quét tới, toàn bộ đỉnh núi đều bị nứt ra, ầm ầm rơi xuống. Có một con thú màu đen ngẩng đầu nhìn sang bên này, hai mắt giống như đèn lồng màu xanh. Đi mau! Trầm Sát ngưng giọng nói, đưa Lâu Thất chạy tới ngọn núi bên kia. Cũng không biết đã qua bao lâu, cảnh sắc trước mặt lại thay đổi, lại là sơn cốc thác nước, hồ nước trong như gương. Trên mặt hồ là một chiếc thuyền lá nhỏ đang nhẹ lướt, trên thuyền có hai nam nhân mặc thanh y đang chậm chậm lau kiếm. Bọn họ đều dừng bước, đang lúc ngây người, nam nhân kia quay đầu lại, cặp mắt hoa đào lãnh diệm, bờ môi căng đầy mà sáng bóng. Lúc này, non sông tươi đẹp đều trở thành phong màn. Tay áo rộng rãi, dáng người phiêu nhiên, toàn thân khí chất gần như không ai có thể so bì. Hắn nhìn qua đây, ánh mắt như có phần mờ mịt, nhìn bọn họ mà lại như không nhìn bọn họ. Nam hắn chẳng qua cũng chỉ mới gần 30, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện trên người hắn không còn dáng vẻ của người trẻ tuổi, mà là loại nội liễm đang ngưng động theo năm tháng. Ở đây, trừ Trầm Sát và Hách Liên Quyết ra, đây là nam nhân kinh diễm nhất mà Lâu Thất thấy. Thậm chí nam nhân này còn đẹp hơn cả Hách Liên Quyết rất nhiều. Điều kỳ lạ hơn là khi nhìn thấy nam nhân này, trong lòng nàng lại có chút cảm giác thân cận. Các hạ là ai? Mật lão nhìn bọn họ mãi không lên tiếng, tiến lên trước hai bước, cất giọng hỏi. Vừa lúc đó trong Thánh Tiên Cung, dưới hàng cây nào đó, hai người đang ngồi đánh cờ. Một là một lão già râu bạc phiêu phiêu và một nữ nhân mặc hoàng y, dù tuổi đã hơn 50, nhưng phong thái vẫn như sơn, đột nhiên cùng quay đầu lại, mắt tỏ vẻ khiếp sợ. Nữ nhân nghẹn ngào. Phá động thời không! Lão giả giương tay lên, phía sau xuất hiện một tên đệ tử. Lão nhanh chóng nói. Nhanh đi mời mấy vị sư thúc. Chúng ta mau đi xem có phải đã đến lúc đưa về rồi không? Thân ảnh hai người nhẹ lóe lên, thoáng cái đã biến mất tại chỗ. Ở bên kia chẳng ai ngờ được rằng, ngay sau khi mật lão lên tiếng, cảnh sắc trước mắt liền thay đổi. Thác nước không còn nữa, hồ nước cũng không còn. Trước mặt họ, vậy mà lại là một khoảng đại dương mênh mông. Vẫn là nam nhân kia, thế nhưng lại thay một bộ trang phục khác. Một thân mặc chiến giáp mềm cuồng tình như lửa. Trường kiếm nhuốm đầy máu, hai má bị chảy ra, bên môi có vệt máu tươi, khiến hắn nhìn có thêm vài phần vẻ đẹp bi tráng. Nhìn nam nhân này như vậy, lòng Lâu Thất bỗng dưng nhói một cái, liền lấy tay ôm ngực. Trầm Sát nào quản nam nhân gì gì kia, có thể nói chính vì có nam nhân như này, hắn càng đặt sự chú ý lên người Lâu Thất. Hiện tại nhìn thấy nàng đau lòng vì một nam nhân khác, hắn liền khẽ chau mày, khí tức đột nhiên lạnh, đang định nói, Lâu Thất đã nắm lấy cổ tay hắn. Nàng nhỏ giọng chỉ đủ để hắn nghe thấy. Sát, chẳng thấy bộ dạng ta có bao nhiêu phần giống hắn. Trầm Sát nghe vậy liền ngẩn ra, hắn liền quay đầu lại nhìn nam nhân kia, lập tức mở miệng. Ít nhất cũng phải giống tới 4 phần. Mắt Lâu Thất lớn hơn chút so với nam nhân này, nhưng mà mi, mũi, môi, còn có quai hàm, có 4 phần tương tự với Lâu Thất. Ta cảm thấy có thể hắn chính là Hiên Viên Chiến. Lâu Thất bình tĩnh nhìn nam nhân kia. Gió rền vang, nam nhân kia đột nhiên nở nụ cười, sóng gió sậu khởi. Hắn rút kiếm, nói một câu. Tiếp theo, sóng lớn là bối cảnh, sóng gió cuồn cuộn, nam nhân giơ kiếm xuất chiêu, sắc bén vô tình, mỗi chiêu đều là sát chiêu, nhưng bọn họ nhìn ra, hắn vậy mà lại đang múa kiếm trong khoảng không, đối diện căn bản không có quân địch. Một màn này có chút quỷ dị. Hắn vừa rồi nói gì vậy? Mật lão lâng lâng quay đầu lại, Mạc Vấn cũng là sững sờ lắc đầu. Ta không nghe thấy gì cả. Căn bản là không có tiếng, hắn ở bên kia chẳng phát ra một chút âm thanh nào. Lâu Tín không dám tin, nói. Đúng vậy, không có thanh âm. Bên kia sóng gió rất lớn, nhưng bọn họ hoàn toàn không nghe thấy chút tiếng sóng gió nào, chỉ thấy vẻ thanh tịch của núi hoang. Hắn nói gì? Trầm Sát lại rất quả quyết mà hỏi Lâu Thất. Hắn biết, cứ coi người khác không nghe thấy, nhìn không ra. Lâu Thất lại biết môi ngữ. Nam nhân kia vừa khéo lại đứng thẳng mặt nàng mà nói. Chắc chắn, nàng nhìn rõ hắn vừa nói cái gì. Lâu Thất có chút ngẩn ra, kinh ngạc, thấp giọng nói. Cho dù phải xuống hoàng tuyền hay lên trời cao, chậm nhất định phải tìm thấy người ấy, không tiếc bất cứ giá nào. Không biết là hắn hay là cô ta. Nhưng mà qua môi ngữ, nàng có thể nhìn ra ngữ khí của nam nhân kia cương quyết tới nhường nào. Điều này khiến mắt nàng nóng lên, lại có chút kích động đến rơi lệ. Chậm. Trầm Sát trầm ngâm vì cách tự xưng này. Có lẽ hắn là một vị hoàng đế. Hiên Viên Chiến sao? Đối với việc gọi tên họ của nhạc phụ mình, đế quân đại thần chẳng chút áp lực nào. Bản thân Lâu Thất cũng chưa từng gọi phụ thân là phụ hoàng bao giờ. Ai mà biết được nàng có cho phép hay không? Cảnh trước mắt lại đột nhiên thay đổi. Sóng gió gì cũng không còn nữa. Bọn họ dường như đang đứng từ bầu trời nhìn xuống, thấy được một mảnh rừng lớn rậm rạp. Ở giữa rừng có một tia chớp như thủy quang. Cảnh sắc này chỉ là chợt lóe lên, sau đó trước mắt chỉ còn một mảnh núi rừng hoang vu. Có một hồ nước nhỏ ở đối diện, có mấy người có vẻ như đang vội vã trước sau chạy tới, trong đó có một nữ nhân phong thái yểu điệu nhìn về phía Lâu Thất trước. Lâu Thất có thể nhìn thấy sự không thể tin trong mắt cô ta, nhưng nàng đồng thời cũng thấy đằng sau nữ nhân đó có một người giống hoa vô tổn như đúc, chỉ là nam nhân đó hơn 20 tuổi mà thôi. Đây là sư huynh của lão đạo sĩ Thối sao? Nói như vậy, đây đều là người của Thánh Tiên Cung rồi. Lâu Thất chuyển ánh nhìn đến chỗ lão giả kia, kéo tay Trầm Sát đi về chỗ đó. Nhưng mà lúc này, ở bên đó lại có một nam một nữ bay tới, giống như những người ở Thánh Tiên Cung, cùng nhìn về mà hướng Lâu Thất và Trầm Sát chạy qua. Mặt lão giả đứng đầu bỗng biến sắc, lớn giọng nói. Dừng lại, không được tới phía bên kia hồ. Mau dừng lại, bên đó có phá vực thời không? Mặc dù bọn họ có nhanh, khinh công của Trầm Sát và Lâu Thất lại càng nhanh hơn. Lúc nghe rõ bọn họ nói, Lâu Thất và Trầm Sát đã nảy ra ý nghĩ muốn phóng từ hồ qua. Người ở ngay trên mặt hồ, giữa không trung. Lão giả lập tức kêu lên. Mau lại đây. Nếu đã qua, vậy liền tranh thủ nhanh chóng qua. Lâu Thất ư? Nữ nhân trẻ tuổi tới cuối ngẩng đầu, dung mạo xinh đẹp tựa hoa mẫu đơn. Cô ta nhìn thẳng vào ánh mắt của Lâu Thất, trong mắt mang theo sự u buồn, giơ tay lên. một vệt sáng liền bắn về phía họ. Tiền Anh, ngươi đáng chết! Nam nhân cạnh cô ta nổi giận, vung trưởng đánh bay cô ta, sau đó bay vọt lên, nghênh về phía đám Lâu Thất Trầm Sát. Thái tử điện hạ! Lúc này, Trầm Sát và Lâu Thất không để ý xem hắn là ai, bởi khi bọn họ nhảy tới mặt hồ, liền cảm thấy có một cảm giác tê liệt, mạnh mẽ vô cùng. Phá vực thời không, nguy rồi! Lâu Thất kêu lên, nàng sớm nên nghĩ tới, ở chỗ này lúc trước hiện lên từng bức họa, có thể là do phá vực thời không tạo thành. Trầm Sát lúc này cũng tỉnh táo dị thường, lập tức trầm giọng nói. Nhân lúc này, hãy nghĩ cách đưa nghĩa phụ của nàng trở về. Lúc này, nam nhân bay tới tháo kiếm bên hông xuống, ném tới chỗ bọn họ. Điện hạ, mau đạp lên! Đối với cao thủ như bọn họ, chỉ cần có một chút gì đó có thể mượn lực, sẽ có thể chống đỡ một lúc. Trầm Sát liếc hắn một cái, kéo Lâu Thất đặt mũi chân đứng lên kiếm một chút. Bọn họ lúc này đã không có cách nào nhanh chóng bay lên bờ, bởi cảm giác tê liệt quá mạnh, giống như đang vô hình chạy loạn. Cũng bởi vì như vậy, bọn họ mới không có nhanh chóng rơi xuống nước, mà trong mắt những người khác, ba người bọn họ giống như lá trong gió, bị cuốn theo, trôi dạt không thôi. Hắn thét ra lệnh cho người khác không được phép qua đây, bản thân thì nắm chặt tay Lâu Thất, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tuyệt đối sẽ không tách khỏi nàng. Lâu Thất nói với lão giả: "Vãn bối Lâu Thất, đồ đệ của Hiên Viên Lại, mong sư tổ và các sư thúc bá hợp sức kéo ông ấy trở về, đây là thông tin của ông ấy." Nói rồi, nàng từ trong ngực lấy ra một chiếc túi thơm, dùng sức ném tới chỗ lão giả. "Đồ đệ của A Lại sao?" Lão đầu kinh hãi đưa tay chụp một cái, chiếc túi thơm liền tới tay lão. Thật sự là tin tức của A Lại. Phu nhân có phong thái yểu điệu lập tức nói: "Vừa hay chúng ta đang thiếu món đồ này. Nhanh, bày trận, khởi pháp." Lão đầu cũng vô cùng khẩn trương. Mọi người lập tức bày trận, gió cuốn mây tan, lúc này bầu trời đổi sắc, phá vực thời không nứt ra một vết, cuồng phong gào thét, đám mật lão bên hồ bị buộc phải lui lại, căn bản không mở mắt ra được, cho đến khi lùi đến một bụi cây ở phía sau. U U nắm chặt y phục của Lâu Thất, thiếu chút nữa thì bị cuồng phong thổi bay. U, ngươi ở đây nguy hiểm, ta đưa ngươi ra ngoài. Lâu Thất xốc nó lên ném về phía lão đầu. Cùng lúc đó, nàng cũng đang muốn nôn. Trước đây, lão đạo sĩ thối đưa nàng đi đi về về, đâu có động tĩnh như vậy. Giờ đây rốt cuộc là sao chứ? Thuộc hạ Tiên Ảnh, thiếp thân thị vệ của Trầm Thị Hoàng đế. Hoàng thượng Hoàng hậu vẫn luôn đợi thuộc hạ. Nam nhân ấy như sợ không còn cơ hội nói, ở tại tình huống lúc này, vội vàng nói. Bọn họ đang... Trầm Sát với Lâu Thất đều khiếp sợ nhìn hắn, ánh mắt đó khiến hắn không nói tiếp nổi. Thiên Ảnh! Nếu là như vậy, dường như ngày nhỏ bổn đế quân đã mơ hồ nghe qua cái tên này, cho nên khi đặt tên cho Thiên Ảnh, mới dùng cái tên này theo bản năng. Lâu Thất im lặng. Thiên Ảnh! Lão đầu bên kia kêu to. Tiểu tử, nha đầu, đây là phá vực thời không mạnh nhất mà chúng ta từng gặp. Nếu như bây giờ cứu các ngươi thì sẽ không có cơ hội kéo Hiên Viên Lại trở về. Hoặc nếu như kéo được nó về, các ngươi có thể tạm thời sẽ bị mắc kẹt ở trong phá vực thời không, cơ hội bình an quay về không quá 5 phần. Lâu Thất nhíu mày, thật sự là muốn mắng chửi trời. Trầm Sát nắm chặt tay nàng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng khi nghĩ tới lần đầu tiên, lần thứ hai Lâu Thất rơi vào ngực hắn, có lẽ là do gặp được phá vực thời không, cho nên hắn sẽ không buông nàng ra. Ai biết được lát nữa nàng sẽ rơi xuống đâu, ngộ nhỡ tìm không ra thì sao? Nàng ở đâu, bổn đế quân liền ở đó. Lâu Thất nghe được ngữ khí kiên định của hắn, trong lòng ấm áp, lập tức nói với lão đầu. Kéo Hiên Viên Lại trở về. Dù cho thế nào đi chăng nữa, nàng không thể để lão đạo sĩ thối ở lại hiện đại một mình thêm lần nữa. Ở bên đó, hắn không người thân thích, về sau ngộ nhỡ nàng không còn cơ hội quay lại, chẳng phải cả đời này hai người sẽ không thể gặp lại nhau nữa sao? Được, quả không hổ là đồ đệ của A Lại. Lão già hét một tiếng, lập tức hạ lệnh thi triển bí pháp. Các người cố chịu một chút. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, chờ A Lại quay về là có thể kéo các ngươi ra. Lão đầu nói rồi hai tay rạch một cái, có kình khí vô hình truyền vào trong trận. Bọn họ lúc này đều không để ý tới Tiền Anh lúc nãy bị đánh bay. Cô ta bò dậy, nhìn thấy một màn trước mắt, lại nhìn thấy Lâu Thất, cắn cắn môi dưới. Tiền Anh trong lòng thật sự muốn tìm được Hách Liên Quyết, cùng hắn nói rõ một lần. Hách Liên Quyết cho rằng Vương Triều Hách Liên vẫn đang ở tình cảnh như khi phụ hoàng hắn còn tại vị. Sự thật không phải vậy. Bây giờ Hách Liên Minh ngồi lên vị trí đó, rất kiêng kỵ với vị đệ đệ Hách Liên Quyết đã sớm được phong vương này. Tất cả những chuyện có thể khiến Hách Liên Quyết mất quyền lực, giảm uy vọng, Hách Liên Minh đều sẽ làm. Hách Liên Minh biết lòng nàng thuộc về Ngân Nguyệt, thế nên dù không có cảm tình với nàng nhưng vẫn lệnh cho nàng vào cung. Tiền Anh muốn tìm Hách Liên Quyết thương lượng chuyện hôn sự của hai người. Trước đây nàng biết trong lòng Hách Liên Quyết muốn tìm đến tiểu công chúa của Hoàng thất Huyên Viên cùng nàng ta làm đại lễ cầu hôn. Điều này nàng cũng có thể hiểu. Dù sao, thành thân cùng tiểu công chúa của Hiên Viên quả thật rất có lợi. Đại biểu toàn bộ phương triều Hiên Viên đều đứng về phía hắn.

Hồ nước bỗng nhiên tựa như quái thú thức giấc, điên cuồng gợn sóng tung tóe, tạo thành một vòng xoáy đáng sợ. Lực hút từ trong xoáy nước truyền đến, Lâu Thất chợt cảm thấy không ổn, nhịn không được kêu một tiếng chết tiệt, cảm giác lịch sử muốn tái diễn. Lúc đầu nàng cũng rơi vào trong xoáy nước, chẳng lẽ lại tới thêm một lần nữa? Không được phép buông bổn đế quân ra. Lúc này Trầm Sát cũng căng thẳng kéo nàng vào trong lòng ôm thật chặt. Lâu Thất lớn tiếng kêu lên, lỡ chết thì sao? Chết cũng phải chết cùng nhau, đừng hòng buông ra. Trầm Sát nghiến răng nghiến lợi. Phía chân trời có bóng đen rơi xuống, Lâu Thất ngẩng đầu liền giống lên, lão đạo sĩ thối, nếu ta gặp chuyện không may nhớ báo thù cho ta. Cuối cùng là bọn họ không thể nào kháng cự lại lực hút truyền đến dưới chân, cả ba người đồng loạt bị cuốn vào vòng xoáy. Một giây tiếp theo, một người nặng nề rơi xuống dưới trận pháp của Thánh Tiên Cung. Lão giả chợt nâng tay lên một chút, nội lực trên đỉnh đầu giảm đi, tránh cho ông lúc ngã xuống xảy ra vấn đề. Người nọ vừa hạ xuống, tất cả động tĩnh trong thiên địa trong nháy mắt lắng đọng lại, dường như ban nãy chỉ là ảo giác của bọn họ mà thôi. Thất Thất! Hiên Viên lại nhảy lên, không đoái hoài tới kẻ nào, khẩn trương tìm kiếm thân ảnh Lâu Thất. Thế nhưng trên mặt hồ chẳng có gì cả. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi đi đâu rồi? A Lại! Công tử! Một giọng nữ kích động không thôi chuyển đến bên hồ kia. Tiểu Trù nhìn thấy nam nhân đã bao năm không gặp, tuy là y phục quái dị, tuy là gầy hơn nhiều, cũng già hơn đôi chút, thế nhưng nàng liếc mắt đã nhận ra chính là chủ tử của nàng. Trần Thập, nhanh, nhanh mang ta đến. Trần Thập mang theo nàng ta nhún người bay sang phía đối diện hồ. Còn không đợi người khác kịp nói gì, hắn liền nói với Hiên Viên Lại. Tiền bối, tiểu nhân là thị vệ của Lâu Thất, vừa rồi là nữ nhân kia xuất thủ hại cô nương nhà chúng ta. Vừa rồi bọn họ không đủ năng lực, ngay cả tới gần cũng không được. Thế nhưng cái gì cần thấy thì cũng đã thấy rồi. Việc trước tiên đương nhiên là mách tội. Hiên Viên Lại lập tức nhìn theo hướng tay hắn chỉ, vừa lúc Tiền Anh đang kéo đuôi UU. UU vốn dĩ không ngờ đến, ở bên này dù tốc độ của nó có nhanh hơn nữa, vẫn có người có tu vi kiểm chế được nó. Người hại Thất Thất nhà ta! Sắc mặt Hiên Viên Đại lập tức trầm xuống, cũng không thấy hắn cử động mà đã đến trước mặt Tiền Anh, một quyền thẳng tắp đánh tới mặt nàng ta. Vậy ngươi đi chết đi! Không ai nghĩ đến ông vậy mà không nói hai lời, ngay cả chứng cứ cũng không cần, liền đã hạ thủ với một cô nương như hoa, như ngọc. Tiền Anh dĩ nhiên tránh cũng không thoát một quyền này, bị ông ta đánh trúng ngay giữa mũi. Sắc một tiếng, những người ở đây đều cảm thấy phát lạnh trong lòng. Nghe thanh âm, rõ ràng là mũi bị gãy. Có cần phải bạo lực đến vậy không hả? Có biết cái gì là thương hoa tiếc ngọc không? Nếu như biết ý nghĩ của bọn hắn, Hiên Viên Lại nhất định sẽ nhổ vào mặt bọn hắn. Hương là gì? Ngọc là gì? Tất cả nữ nhân dám hiếp đáp Thất Thất nhà Thánh Thiên Cung đều là cứt chó, có được không hả? Tiền Anh cũng giật mình tỉnh táo lại. Thật ra nàng vô cùng yêu quý che chở gương mặt này. Bây giờ duỗi tay sờ phát hiện mũi chảy máu, nàng lập tức trợn trừng hai mắt, đôi mắt đỏ hoe, gắng gượng cắn răng, giữ tợn nói. Thánh Tiên Cung! Tốt, tốt lắm! Đừng tưởng rằng bản tướng quân sợ Thánh Tiên Cung nhà các ngươi. Các ngươi chờ đấy, sớm muộn ta cũng dẫn binh săn bằng Thánh Tiên Sơn này. Nói rồi, vẫn hận xoay người chạy như bay. Nữ nhân kiêu ngạo kia từ đâu đến, khẩu khí thật lớn. Tới, có bản lĩnh liền tới. Nếu ngươi chạy chậm chút, ta giết ngươi. Hiên Viên Lại giơ chân hướng về phía bóng lưng nàng ta hô lên. Chờ Thánh Thiên Cung quay đầu lại, liền thấy tất cả mọi người ngơ ngác nhìn mình, cứ như Thánh Thiên Cung là quái vật. Nhìn ta như vậy làm gì? Ông ngã trên người Trần Thập. Tên tiểu tử này, môi hồng răng trắng, nhìn thuận mắt, mau dìu ta sắp ngất rồi. Nếu không phải ta ngất, đánh ngã ta cũng không chỉ một quyền đâu. Nói rồi ông ta thật sự hôn mê bất tỉnh. Tiền bối! Trần Thập kinh hãi, không phải mới vừa rồi còn rất tốt sao? Tất cả người Thánh Thiên Cung không còn gì để nói. Lão giả phất tay, tiếp nhận Hiên Viên Lại từ tay Trần Thập, môi hồng răng trắng như hoa như ngọc, nói. Nó tiêu hao hết tinh thần thể lực rồi, thôi nghỉ ngơi là tốt rồi, đưa hắn trở về trước đã. Nói rồi nhìn quanh đám người ở đây. Các vị cũng theo hồi cung chúng ta đi, có chuyện gì thì từ từ nói. Đám người Trần Thập và Hòa nào chịu đi? Cung chủ, đế quân đế hậu của bọn ta còn chưa trở lại. Lúc này, Vân Phong mang theo Nhị Linh từ hồ bên kia sang, bọn họ vốn muốn đến Thánh Tiên Cung. Thế nhưng còn chưa tiến cung, liền thấy bên này là không đúng. Lâm Tử Quân nói đây chắc là khảo nghiệm cho những người muốn vào núi. Vân Phong thì nào chịu ngồi yên, liền dùng mỹ nhân kế khiến Lâm Tử Quân đồng ý qua đây. Kết quả, bọn họ nhìn xa xa thấy đám người, nhưng không biết mấy người đế quân ở đâu. Mấy người Lâu Thất đâu? Nghe được câu này, Vân Phong khẩn trương. Lão giả, cũng tức cung chủ, Thánh Tiên Cung nói rằng, về trước đi, các ngươi thủ tại chỗ này cũng vô ích. Đám người Hòa cắn răng để lại hai người coi chừng chỗ này, những người khác trở về Thánh Thiên Cung. Thánh Thiên Cung đặt trên một ngọn núi cao nhất, ngọn núi này độc lập tránh xa bên ngoài, cách những đỉnh núi khác một khoảng lớn, có cây cầu dài treo trên bầu trời cách đất 100 mét. Từ nơi này nhìn sang, mây mù lượn quanh, mái hiên mờ ảo, ánh tà dương rọi đến phía sau cung, thoạt nhìn như tiên cảnh. Nếu nói xa hoa lộng lẫy, Thánh Tiên Cung cũng không phải vậy. Ngược lại, so với tưởng tượng của bọn hắn, Thánh Tiên Cung càng mộc mạc hơn. Ngói nhạt tường trắng mang theo tiên khí. Cầu treo thoạt nhìn đáng sợ, lúc đi qua lại rất ổn định. Chỉ là lúc đi qua mây mù quấn quanh người, khiến người ta trong thoáng chốc cũng cho rằng mình là tiên nhân. Bất quá đám người hỏa vệ tâm tư cũng không nằm nơi đây. Đế quân, đế hậu đều không biết tung tích. Bọn hắn bây giờ tựa như rắn mất đầu. Cửa Thánh Tiên Cung mở rộng ra, bên trong cũng không phải đệ tử như mây giống bọn họ tưởng tượng. Ngược lại có phần cô quạnh, vào cửa liền có bậc thang thật dài. Bước lên bậc thang là cánh cửa thứ hai. Trong viện có vài lá ngô đồng phiêu bay, có 2-3 đệ tử đang cầm chổi quét tước. Thấy đám người tiến lên, bọn họ dừng động tác, xoay người lại. Đệ tử bái kiến cung chủ, sư phụ, sư thúc, sư bá. Đó là tiểu sư thúc. Tiểu sư thúc đã trở về. Giọng nói đầy kinh ngạc này vang lên, không ít đệ tử hai bên trái phải xương phòng chạy ra, hiển nhiên là một vẻ muốn tận mắt quan sát dáng vẻ nhân vật truyền kỳ. Các bạn vừa theo dõi tập 96 bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba thuộc thể loại kiếm hiệp xuyên không. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ Lena nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.